Chương 252, nhân khẩu chính là lớn nhất tài nguyên, thư phòng 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua nhíu mày suy nghĩ Lưu Phong, các nàng đều biết Lưu Phong bây giờ tại kế hoạch cái gì. An Lị, nếu như lãnh địa lại nhiều 1.000 người, đến sang năm lương thực thu hoạch, có thể hay không nuôi nổi? Lưu Phong đột nhiên quay đầu hướng An Lị hỏi, hạ quyết định trước, một chút cụ thể trị số vẫn là phải tham khảo một chút. A, ta tra một chút. An Lị gật đầu, nhanh chóng lật lên cuốn sổ. Tây Dương Thành mỗi ngày lương thực tiêu hao đều sẽ có ghi chép, sau đó ba trên trời giao tới một lần. Đây là Lưu Phong đặc biệt yêu cầu, dạng này mới có thể giám sát Tây Dương Thành lương thực biến hóa tình huống. Cái này thường thường có thể trường trong lúc nhất thời phát giác được Tây Dương Thành có thay đổi gì. À, về gì màu cam con ngươi trường lớn, nàng nhìn qua Lưu Phong, hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi tiếp thu Đao Phong Thành nô lệ sao? Thiếu gia, hiện tại kho lúa còn có 17 cái là đờ ơ y. An Lị đảo cuốn sổ, kể rõ số liệu, mà đại thị trường cái này mấy ngày bán ra lúa mì vô cùng ít ỏi, chỉ có trước kia 1/20 tả hữu. Nếu như theo hiện tại Tây Dương Thành nhân khẩu lượng tiêu hao tính toán, An Lị xuất ra bút, tại cuốn sổ bên trên nhanh chóng 10 tính toán, qua một hồi lâu. Nói, đến sang năm lương thực thu hoạch trong khoảng thời gian này, lại nhiều 5.000 người đều có thể tiếp tục chống đỡ. 5.000 người sao? Lưu Phong nhíu mày, số lượng này nhường hắn không hài lòng, trầm giọng nói, có bỏ đi cất rượu kia một bộ phận sao? Đã bỏ đi, ta còn dự toán 10% khẩn cấp lương thực. An Lị thanh thúy thanh đạo, cái này khẩn cấp lương thực vẫn là Lưu Phong dạy cho nàng, là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Rất tốt, Lưu Phong tán dương một câu, lại lâm vào trong trầm tư. Trước kia hắn là chuẩn bị 1.500.000 người lúa mì lương thực, nhưng nửa đường lại nhiều một số người gia nhập Tây Dương Thành, tăng thêm muốn cất rượu các loại, chân chính có thể động dụng, cũng liền khoảng 12.000 người khẩu phần lương thực. Đương nhiên, trước kia bình dân thu hoạch chứa đựng lúa mì không tính ở bên trong, nói cách khác, An Lị là theo toàn thành bình dân tiêu hao đến tính toán. Đây cũng là kế an toàn tính phương pháp, nếu như bình dân đem trong nhà chứa đựng lúa mì đều ăn sạch, liền sẽ đi đại thị trường mua lúa mì, cái này lượng biến đổi là muốn tính toán đi vào, bởi vì bọn hắn không biết từng nhà tồn bao nhiêu lúa mì. À, về gì, cái kia Đao Phong Thành cụ thể là tình huống như thế nào? Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua Lang Nhĩ Nương, nhân khẩu hắn muốn định, sang năm nhiều 1.000 người khai hoang. Trồng ra đến lương thực nói ít có thể nuôi sống mấy vạn người. Tại thời đại này, nhân khẩu chính là lớn nhất tài nguyên. Đương nhiên, đây là đối Lưu Phong tới nói, nhân khẩu quá nhiều đối với chớ các quý tộc chính là một loại gánh vác, bởi vì cây lương thực sản lượng không thể đi lên, tăng thêm quý tộc nhất quán tham lam cùng xa xỉ hưởng thụ, thấp bình dân phần lớn đều sẽ bị chết đói. Mặc kệ ở nơi nào, dưới đây dân chúng đều là thống khổ nhất. Người không phải bị chết đói, chính là bị ép buộc cho người ta đánh không công, hoặc cuốn vào trong chiến loạn. Mà Lưu Phong bây giờ lại không có cái này lo lắng, hắn trong lãnh địa hiện tại lương thực đầy đủ nuôi sống 1-2 vạn người, hắn sẽ không ánh mắt nông cạn như vậy, chỉ nhìn nhất thời được mất. Nếu như mới tăng 1.000 người nô lệ, đến sang năm đầu xuân, cho hắn sáng tạo giá trị, đơn giản so tại mùa đông đầu nhập điểm cháo lúa mì, còn nhiều hơn kiếm mấy lần không thôi. Mà lại, chỉ cần kiên trì đến sang năm hắn theo địa cầu mang đến lúa nước, cải tiến lúa mì chủng, khoai tây gieo xuống, như vậy lại đến 10 vạn người, Lưu Phong đều hoàn toàn có thể gồng gánh nổi. Thời đại này thật sự là hoang vắng, người đều ở tại thành thị chung quanh, giống như xa một chút địa phương, hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ. Coi như kia phiến địa phương tất cả đều là phì nhiêu thổ địa, nhưng QNZ không ai có cái kia dũng cảm tinh thần khai thác. Đương nhiên, QNZ cùng thời đại này dã thú tương đối nhiều có rất lớn quan hệ, giống như Tây Dương Thành phụ cận xa hơn một chút chia xuống đất phương, kia tất cả đều là đất hoang, sang năm Lưu Phong liền muốn khai hoang, đây hết thể liền cần rất nhiều nhân khẩu. Ngài là muốn những nô lệ kia? Ạ, về gì màu cam con ngươi nhiều một tia ánh sáng? Tại sao lại không chứ? Lưu Phong nhếch miệng lên, khẽ cười nói, Tây Dương Thành bên ngoài rất nhiều đất hoang thiếu người trồng lúa mì đâu. Cái này ạ về gì quay đầu nhìn về phía An Lị, khi lấy được gật đầu sau khi đồng ý, lập tức bắt đầu nói lên Đao Phong Thành kiến thức, đặc biệt là liên quan tới Đi Estel cái này thú nhân vương quốc thân vương một số việc. A Lưu Phong nhíu mày, nhìn về phía An Lị, nghi ngờ nói, cái kia Đi Estel quan hệ cùng ngươi không tốt không tốt, có thể nói là rất kém cỏi. An Lị dưới quán tay, bất đắc dĩ nói, Đi Estel cái kia buồn nôn ra hỏa, một mực tại thăm dò phụ vương ta vương vị, nếu không phải phụ vương ta chỉ còn lại hắn một cái đệ đệ, hắn phạm một số việc, đã sớm có thể để cho hắn bên trên đài treo cổ. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ấn ạ về gì thuyết pháp, hắn suy đoán cái kia Đi Estel ít nhất QNZ tại Đao Phong Thành kinh doanh 2 năm, đến bây giờ càng là đem Đao Phong Thành chủ cho khống chế. Trái ác quỷ, tại Lưu Phong xem ra chính là một loại nào đó để cho người ta nghiện ma túy, liền cùng nha phiến cùng loại, hắn không nghĩ tới thời đại này đã có người dính vào cái này dục vọng ác ma. Lưu Phong theo trong ngăn kéo xuất ra một quyển địa đồ, mở ra sau đối ạ về gì vây tay, nói, đem Đao Phong Thành vị trí địa lý cho ta nói một chút. Do ạ về gì lập tức đứng dậy, đi vào trước bản sách xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Nhìn thấy địa đồ giờ khắc này, ạ về gì kinh ngạc đến ngây người, mảnh này địa đồ cũng quá tử tế đi, Tây Dương Thành khu vực phụ cận sơn thủy con đường đều tiêu xuất đến, tựa như nguyên lai nàng ẩn thân nhỏ gò núi, tại trên bản đồ cũng có thể nhìn thấy. Phần này địa đồ, thế nhưng là Lưu Phong yêu cầu Ngưu Đại Tuần Sát binh sĩ ghi chép lại, đại khái khoảng cách đều có tiêu chí, Lưu Phong về sau còn dự định chơi cái xa bản mô hình đi ra đâu. Nơi này, đại khái chính là khu vực này. Ạ về gì tại trên bản đồ khoa tay? Tốt. Lưu Phong gật đầu, ạ về gì chỉ địa phương là cái đại khái phương hướng, trên bản đồ còn không có tử tế đánh dấu. Cái này cũng nói rõ, Tây Dương Thành cùng Đao Phong Thành còn không có tiếp xúc qua. Đao Phong Thành vị trí địa lý, ngược lại là khoảng cách Vũ Thủy Hà có một khoảng cách. Lưu Phong nâng cầm lên, chậm rãi nói, trước một nửa đường xá ngược lại là có thể ngồi thuyền, sau một nửa phải nhờ vào đi đường. Đoạn này đường đại khái muốn một ngày thời gian. À về gì nói, tăng thêm ngồi thuyền thời gian, chính là 2 ngày thời gian. Hiện tại vấn đề, chính là Đi Estel truy binh xử lý như thế nào. Lưu Phong mẹo đầu lo lắng lấy, Đao Phong Thành chắc chắn sẽ không bạch bạch nhường hắn mang nô lệ, 1.000 người nô lệ di động. Đao Phong Thành không phải là đồ ngốc lời nói, khẳng định sẽ phát hiện.